Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 77 bị pháo hôi mà thế thánh mẫu. 12, Yến Cơ ba người một đường đi về phía nam, ở một tòa vùng duyên hải thành thị ngừng lại. Nguyên bản bị xưng là nhân gian thiên đường địa phương hiện tại cũng phảng phất giống như địa ngục. Tu La Tràng giống nhau. Nơi nơi đều là mặt mày khảo tang thi, các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Yến Cơ không tính toán làm. Thẩm Khiêm cùng Lục Di đi theo chính mình, nàng biểu tình ngưng trọng, Thẩm Khiêm cũng liền nghỉ ngơi muốn theo sau ý niệm mơ siêu nguyên thân chính là này Giang Nam Thành. Trấn sinh ra, ôn nhu cha mẹ cùng với gia đình dưỡng thành nàng như vậy thiện lương tính tình, chỉ tiếc kia đối. Thiện lương ôn nhu cha mẹ. Ở mặt thế lúc đầu cũng đã cảm nhiễm thành tang thi, Yến Cơ theo nguyên thân trong trí nhớ lộ tuyến. Chiều trong nhà chạy như điên qua đi, nơi này tang thi tựa hồ tiến hóa muốn càng mau một ít. Nàng đều đã gặp mấy cái tam giai tang thi, mở cửa. Một cổ mùi hôi thối ập vào trước mặt bị nhốt ở phòng ngủ tang thi nghe được động tĩnh đang điên. Cuồng chụp phủi phòng ngủ cửa phòng, Yến Cơ mở cửa. Hai chỉ tang thi gấp không chờ nổi phát đi lên, bọn họ trên người quần áo đã rách mướp. Trên mặt treo thịt thối thượng bò đầy màu trắng roi, Yến Cơ sắc mặt bình tĩnh điều động trong cơ thể năng lượng. Hai chỉ tang thi lập tức hóa thành mai một. Yến Cơ lấy ra một cái bình nhỏ. Đem trên mặt đất màu đen cho tàn trang đi vào. Sau đó cẩn thận bỏ vào ba lô bên trong, ra cửa khi nàng nghe được cách vách phòng truyền đến từng. Trận động tĩnh gào giống, xen vào tang thi cùng nhân loại chi gian, Yến Cơ hơi hơi nhướng mày, có chút tò mò mở ra cách vách phòng, cửa phòng mở ra. Trong không khí truyền đến một cổ kỳ lạ năng lượng dao động, một người sắc mặt xanh trắng nam nhân. Nằm ở trên sofa, trong miệng phát ra từng trận gào giống cùng rên ngâm. Hắn mặt ở tang thi cùng nhân loại chi gian qua lại thay đổi. Nhìn cực kỳ vặn vẹo đáng sợ, muốn tang thi hóa à. Yến Cơ đáng tiếc thở dài. Nàng vươn tay, đánh một đạo màu trắng ngà quang mang tiến nam nhân trong cơ thể. Kế tiếp có thể hay không căng quá liền xem chính ngươi, nói xong Yến Cơ liền ra cửa. Thuận tay đem cửa phòng cấp khóa trái, trở lại tại chỗ. Thẩm Khiêm Lục Di hai người còn ở nguyên lai vị trí đứng. Yến Cơ đối hai người nói. Đi, kế tiếp đi thành phố hát, thành phố hát. Người coi trọng địa phương ở đàng kia. Thẩm Khiêm nhướng mày, động tác linh hoạt chui vào phòng điều khiển. Lục Di còn lại là thành thành thật thật đi hậu tòa vị. Yến Cơ lên tiếng. Phát động xe động cơ. Thành phố hát địa lý vị trí đặc biệt hảo. Đem căn cứ kiến ở đàng kia dễ thủ khó công. Liền tính là lúc sau có tang thi vây thành cũng không cần lo lắng, nha. Người liền tang thi vây thành đều biết. Thẩm Khiêm lười nhắc nói, Yến Cơ, ta lại không phải ngốc, vì cái gì không biết. Tang thi sẽ theo người sống hơi thở đi tìm đi. Vây thành cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi, Thẩm Khiêm cười cười. Không nói gì, đi thông thành phố hát cao tốc giao lộ bị ngăn chặn. Yến Cơ chỉ có thể đi quốc lộ muốn từ trên núi trải qua, đường núi đầu tiểu gập ghềnh. Hơn nữa quốc lộ lộ gập ghềnh xe run lợi hại, trên núi trải qua sẽ có hòn đá rơi xuống. Yến Cơ đối này đảo không phải đặc biệt lo lắng, muốn lo lắng, là mặt khác đồ vật con đường càng thêm đầu tiểu. Chung quanh một mảnh an tĩnh, ngay cả gió thổi động lá cây thanh âm đều nghe không thấy. Chỉ có xe thanh âm ở quanh quần. Có vẻ phá lệ quỷ dị, hưu, một cây thô trắng thật lớn rễ cây từ bên cạnh hung hăng trù lại đây. Bên phải chính là huyền nhai, nếu như bị trù đi xuống sợ là chết kiều kiều, ngồi ở mặt sau Lục Di sắc mặt trắng nhợt. Tử vong uy hiếp làm nàng nhịn không được phát ra một trận ngẩng cao thét chói tai, đừng kêu. An tĩnh điểm mơ siêu Thẩm Khiêm nhịn không được nhíu nhíu mày, đối mặt tử vong sao có thể như vậy. Bình tĩnh, Lục Di căn bản liền không có biện pháp đem Thẩm Khiêm lời nói nghe đi vào. Thẩm Khiêm mí mắt rực. Rực, búng tay một cái, Lục Di chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một đôi tay cấp bưng kín miệng. Nửa điểm thanh âm cũng chưa biện pháp phát ra tới. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Khiêm Mơ Siêu, người sau lại quay đầu đi Triệu Yến Cơ oán giận. Ngươi nhìn xem ngươi nhặt về tới ngươi. Háo Nhi dường như lá gan. Vô dụng, ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau. Là một gốc cây không sợ trời không sợ đất Bạch Liên Hoa Tinh sao? Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái. Cười nhạo một tiếng, Thẩm Khiêm cười. Chán ghét, hai người biểu tình bình tĩnh. Tựa hồ một chút cũng chưa đem bất thình lình rễ cây để ở trong lòng, chỉ có Lục Di nhìn càng ngày. Càng gần rễ cây tâm đều mau nhảy tới cổ họng, liền ở sắp đụng tới xe dây tiếp theo, một đạo ám mang. Ở trên thân xe lập lòe, kia rễ cây như là đụng phải cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Bay nhanh lùi lại trở về, mơ hồ gian. Lục Di phảng phất nghe được một trận từ trên núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thực vật cùng động vật đều đã bắt đầu biến dị. Này hai cái chủng tộc lực sát thương có thể so tang thi còn lớn rất nhiều. Yến Cơ xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn mắt sắc mặt tái nhợt Lục Di, nói, lúc sau cùng chúng nó giao tiếp nhật tử sẽ rất nhiều. Người tốt nhất mau chóng thích ứng. Lục Di há miệng thở dốc, phát hiện chính mình có thể phát ra âm thanh, vội vàng hỏi. Chỉ cần không đi này trên núi hẳn là liền không có việc gì đi. Không có việc gì, người suy nghĩ nhiều, càng về sau biến dị đồ vật càng nhiều. Nói không chừng ngươi tùy tiện trải qua một gốc cây cỏ dại. Phía dưới đều tất cả đều là bạch cốt thi thể, Yến Cơ ngữ khí bình đạm. Lục Di lại nghe khắp cả người phát lạnh, đây là mặt thế. Không thể tránh miễn, nhân loại từ chuỗi đồ ăn đỉnh vị trí ngã xuống đến nhất phía cuối, cũng là châm chọc tựa hồ là đã biết Yến Cơ này mấy người không dễ chọc. Trên núi liền lại không xuất hiện quá cái gì khác thường, Lục Di tráng lá gan hướng bên cửa sổ xe. Dịch, xuyên thấu qua cửa sổ hướng trên núi nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái. Làm nàng vĩnh sinh khó quên, chỉ thấy một cây thô to cự mộc đứng ở trên núi. Trên mặt đất tràn đầy mấp máy. Giống mới vừa rồi như vậy dễ cây, thô trắng tụ trên người bò đầy rậm rạp thật nhỏ dây đằng, nó trên đầu cành không vài miếng lá cây. Nhưng thật ra có thể nhìn đến từng viên màu đỏ sậm trái cây. Kia trái cây hình dạng, thế nhưng cùng trái tim không kém bao nhiêu, Lục Di theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Trái tim kinh hoàng, tựa hồ là chú ý tới Lục Di tầm mắt. Kia biến dị cự mộc run run. Từ nhánh cây thượng rớt xuống một viên màu đỏ sậm trái cây. Rơi trên mặt đất biến thành một đóa yêu dã kỳ dị màu đỏ đóa hoa, không bao lâu. Một con sóc từ bên cạnh nhảy lại đây, nó bị kỳ dị đóa hoa cấp hấp dẫn. Chứ mê dường như đi đến bên cạnh, cuối cùng bị đóa hoa thon dài cánh hoa chui vào trong cơ thể. Bị hút huyết nhục sắc trời tiệm vãn, ban đêm trong núi liền càng hiện khủng bố. Chung quanh cây cối trong bóng đêm phẳng phất một đám hình thù kỳ quái quái vật. Lục Di nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt, hướng trung gian vị trí xê dịch. Yến Cơ lái xe có chút mệt mỏi. Nàng đánh cái ngáp nói, ta có điểm vây, Lục Di ngươi sẽ lái xe sao? Lục Di ngẩn người. Vội không ngừng gật đầu đáp, sẽ, ta sẽ lái xe, vậy ngươi tới lái xe. Yến Cơ dẫm phanh lại. Đem xe ngừng ở lộ trung ương, mở cửa xe đi xuống tới, Thẩm Khiêm thấy thế cũng tự nhiên từ ghế phụ xuống dưới. Ngồi ở hậu tòa vị thượng, Lục Di vừa xuống xe. Liền cảm giác được trong không khí âm lãnh độ ấm, nàng nhịn không được run lập cập, cũng không dám xem chung quanh tình cảnh, bay nhanh thượng phòng điều khiển, Yến Cơ lại đánh cái ngáp. Thẩm Khiêm hỗ trợ nhìn, buổi tối lộ không an toàn. Hảo, ngươi ngủ đi, Thẩm Khiêm nói, Yến Cơ nhắm lại con ngươi. Đem đầu dựa vào Thẩm Khiêm trên vai, Lục Di phát động động cơ. Xe chậm rãi hướng phía trước chạy, tại đây đen nhánh ban đêm. Đèn xe phát ra ánh sáng cực kỳ thấy được, Lục Di đã nhận ra chỗ tối có thứ gì đang ở như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Thẩm Khiêm quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, biểu tình lãnh đạm. Cặp kia xanh thẳm sắc con ngươi thâm thúy vạn phần, giống cục diện đáng buồn không có nửa điểm gợn sóng, hắn lẳng lặng cùng xe ngoại đồ vật đối diện. Một lát sau, kia nói như bóng với hình ánh mắt liền biến mất, Lục Di nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Giây tiếp theo, một con toàn thân màu đen động vật xuất hiện ở đường cái trung ương. Cặp kia u lục sắc con ngươi ở trong đêm tối có vẻ phá lệ thấm người, Lục Di theo bản năng mãnh phanh. Xe Thẩm Khiêm tay mắt lanh lẹ đem theo cổ lực lượng này đi phía trước phát ra đi yến cơ cấp kéo lại. Trên mặt lạnh băng một mảnh, đại lão. Trước, phía trước cái này, Lục Di lấy lại bình tĩnh. Mạnh mẽ ức chế trụ chính mình sợ hãi đến run rẩy thanh âm siêu nàng sợ mặt sau vị này đại lão lại. Ngại chính mình nhát gan, sau đó điên cuồng ở yến cơ trước mặt cho chính mình mách lẻo. Lục Di hoảng hốt nghĩ. Nàng cảm giác chính mình giống như là bị yến cơ nâng trở về tiểu thiếp dường như. Thẩm Khiêm cái này làm chính thất không có biện pháp ngăn đón. Cũng chỉ có thể cùng chính mình tranh sủng. Cái gì lung tung rối loạn, Lục Di lấy lại tinh thần liền nhìn đến Thẩm Khiêm mở cửa xe đi ra ngoài. Ngăn ở lộ trung ương động vật nhìn kỹ xem như là một con báo, chẳng qua hình thể lớn gấp đôi. Trong miệng bén nhọn răng nanh nhìn càng thêm khủng bố làm người sợ hãi, Lục Di nhìn Thẩm Khiêm chậm. Rãi tới gần kia đồ vật, người sau hé miệng, hai viên răng nanh thượng còn treo nhẹ nhẹ không cắn nuốt đi xuống huyết nhục ngao ô Thẩm Khiêm. Dừng lại bước chân, híp con ngươi nhìn về phía thứ này. Hắn quay đầu đi nhìn mắt ở trong xe ngủ yến cơ. Lại quay đầu nhìn trước mặt đại gia hỏa. Tự hỏi cái gì, ngao ô tương đương, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Lục Di cư nhiên từ cái này kêu thanh nghe ra vài phần làm nụng ý vị. Sau đó Thẩm Khiêm mở miệng nói chuyện, có thể đi theo, nhưng là không chuẩn dọa người, ngao ô, Thẩm Khiêm trở lại trên xe, đối Lục Di nói, tiếp tục đi, nó sẽ không đả thương người, nga nga tốt, Lục Di không nghe được Thẩm Khiêm lời nói. Còn tưởng rằng hắn đã dọa sợ thứ này, liền phát động cơ chạy trốn đi ra ngoài, màu đen biến dị động vật cũng theo đi lên. Nó tốc độ thực mau, liền như vậy không nhanh không chậm đi theo bên cạnh, nó màu lông cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, chỉ có cặp kia u lục sắc con người nhất thấy được đây là. Thứ gì a? Lục Di dư quang liếc đến, đột nhiên thấy ngạc nhiên, Thẩm Khiêm lười nhắc hồi nàng. Biến dị con báo mà thôi, Lục Di, ngoặc kép, biến dị con báo, mà thôi, quả nhiên đại lão thế giới bọn họ loại này phàm phu tục tử là không hiểu được, Lục Di mặt vô biểu. Tình nghĩ, sắc trời dần dần sáng lên, ánh mặt trời từ đường chân trời dâng lên, đường đệ nhất lũ ánh mắt chiếu xạ qua tới khi, yến cơ mới từ từ chuyển tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt. Trong mắt mê mang dần dần tiêu tán, quay đầu đi vừa lúc cùng ngoài cửa sổ một đôi u lục sắc ánh mắt. Đúng rồi vừa vạn, yến cơ ngẩn người, chỗ nào tới đại miêu? Thẩm Khiêm, tối hôm qua ngươi ngủ khi xuất hiện, chết sống muốn đi theo. Ngươi không thích, không, này màu lông khá xinh đẹp. Lục Di ở phía trước dừng lại, nghỉ ngơi trong chốc lát yến cơ chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Lục Di lên tiếng, xe ở ven đường chậm rãi dừng lại. Biến dị con báo cũng chậm rãi dừng lại bước chân, lảo đảo lắc lư ở xe bên cạnh nằm sấp xuống, thong thả ung dung liếm liếm chính mình trên người lông tóc. Yến cơ mở cửa xe xuống xe, nguyên bản nằm bò biến dị con báo lại đứng lên, nó cái mũi tùng tùng, sau đó chậm rãi đi đến Yến cơ bên người. Dùng đầu cọ cọ nàng đặt ở bên cạnh người tay, yến cơ di một tiếng. Này đại miêu chỉ số thông minh còn rất cao, nàng duỗi tay đặt ở biến dị con báo trên đầu. Màu trắng ngà quang mang chợt lóe mà qua kia con báo nhịn không được run run. Thoải mái mị mị con ngươi, màu đen màu lông lượng phản quang thích nó. Thẩm Khiêm nhướng mày, nói, thích liền mang theo. Sau người nhặt này nhóm người muốn đáng tin cậy chút lại lần nữa bị ghét bỏ Lục Di. Ngoặc kép, vô pháp nói, yến cơ sờ sờ nó trên người màu lông. Xúc cảm thực hảo, nhu thuận không đâm tay, cho ngươi khởi cái danh nhi. Như vậy hắc, đã kêu tiểu bạch đi, ngao ô tương đương tiểu bạch tựa hồ thực tốt tiếp nhận rồi cái này xưng hô. Vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm yến cơ mu bàn tay, nghỉ ngơi trong chốc lát ba người một báo. liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Ly thành phố H đại khái còn có nửa ngày thời gian. Nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, Tiểu Bạch vẫn như cũ là đi theo xe sau chạy vội. Nó hình thể gần 3 mét, thật sự quá lớn, này chiếc xe hơi căn bản là trang không dưới, may mà nó tốc độ cũng thực mau. Liền như vậy không nhanh không chậm đi theo xe bên, thẳng đến buổi chiều 3. 4 giờ thời điểm yến cơ ba người mới đến thành phố H. Thành phố H địa thế hiểm yếu, dãy núi vần quanh, người là chuẩn bị đem căn cứ trực tiếp kiến ở thành phố H. Thẩm Khiêm mấy người đứng ở xe bên, hắn ngước mắt nhìn mắt thành phố H nơi vị trí cùng với quanh thân hoàn cảnh. Gật gật đầu, nơi này thật là một cái dễ thủ khó công tuyệt hảo vị trí. Bất quá, nếu muốn đem căn cứ kiến ở chỗ này, phải đem thành phố H tang thi cấp rửa sạch sạch sẽ, ta biết, Yến Cơ nói, Thẩm Khiêm nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi muốn một đám giải quyết qua đi? Kia nhiều phiền toái, đương nhiên là đem bọn họ đều tụ tập ở lên. Một khối giải quyết, Yến Cơ nói. Từ ba lô móc ra một khối nắm tay lớn nhỏ màu đen hòn đá, đây là Yến Cơ từ lần trước cái kia hòn đá. Thượng dọn xuống dưới lưu trữ. Hiện tại vừa lúc có thể có tác dụng, thứ này đối dị năng giả hữu dụng. Như vậy đối tang thi tới nói khẳng định cũng có thật lớn lực hấp dẫn, Yến Cơ nhìn Thẩm Khiêm khẽ mỉm. Cười, đi thôi, làm việc thật sẽ sai xử người. Ta ra tay phí chính là rất cao nga, Thẩm Khiêm có chút bất đắc dĩ nhún vai, Lục Di thấy thế cũng. Vội vàng theo đi lên, đi ở nàng bên cạnh chính là Tiểu Bạch. Người sau thở ra hơi thở đánh vào sườn mặt thượng, làm nàng hai chân đều có chút nhũn ra, Yến Cơ tìm căn dây thừng đem cục đá trói lại lên. Bọn họ đứng ở một tòa ba tầng lâu nhà tây nóc nhà thượng. Câu cá dường như đem cục đá ném văng ra treo ở giữa không trung, kỳ dị năng lượng dao động thực mau. Khuếch tán đi ra ngoài, này năng lượng đối tang thi tới nói lực hấp dẫn không thể nghi ngờ khi thật lớn. Thực mau liền có một đám tang thi gào giống theo năng lượng tìm lại đây, trong không khí năng lượng. Hỗn tạp người sống huyết nhục hơi thở, làm tang thi mấy dục phát cuồng, Yến Cơ hai tròng mắt mị mị. Trên mặt lộ ra một nụ cười, kim sắc dựng đồng như ẩn như hiện tới, gió nhẹ phất qua Yến Cơ bên tai. Tóc đen, cắn nuốt nàng khinh thanh tế ngữ, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất lại là cảm mạo đau đầu lưu nước mũi. Lại là dị ứng trên người ngứa không được thống khổ. Hết chương.